Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1472, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nguyên đế. Canh thứ nhất, câu tất cả, suy nghĩ gì liền đến cái gì. Lý Trường Sinh xuất hiện ở Chu Thiên Tinh đấu cấm trong trận. Hắn ôm lấy hai tay, lấy nhìn xuống phương thức nhìn chăm chú lên nguyên đế. Nguyên đế, thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ còn sẽ có một con đường sống. Lý Trường Sinh nếm thử thuyết phục nguyên đế. Bất quá coi như nguyên đế nguyện ý đầu hàng, hắn cũng không có khả năng để hắn trở thành đối tượng hợp tác. Càng lớn có thể là cầm tù. Chờ đến đại cục đã định sau lại nói. Trừ cái đó ra, chỉ cần cầm chắc lấy nguyên đế, đế vị chống chỗ sẽ không cộng một, liền có thể tận khả năng hạn chế nhân hoàng. Huyết hoàng đối đỉnh phong chiến lực phát triển, nguyên đế tâm lý trầm xuống, mi đầu nhíu chặt, nhìn đến Chu Thiên Tinh đấu cấm trận không có công kích Lý Trường Sinh. Liền nghĩ đến một cái khả năng, trầm giọng hỏi, đây là ngươi thiết trí bẫy dập. Không sai, Lý Trường Sinh ăn ngay nói thật, cái này cũng không trọng yếu. Nói cách khác, ngươi sớm liền được tinh đế truyền thừa. Giờ khắc này, nguyên đế tâm tình vô cùng hỏng bét. Hợp lấy chính mình mệt mỏi khổ lụy sống, cũng đã định trước không có khả năng có thu hoạch, đồng thời tự chui đầu vào lưới đem chính mình đưa đến Lý Trường Sinh trước mặt. Nếu như không có Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, nguyên đế còn có nắm chắc đào thoát, hiện tại có thể liền không nói được rồi. Bất quá, nguyên đế đến cùng là lâu năm đế giả, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng đã định trước sẽ không thúc thủ chịu trói. Dù sao mặc cho ai cũng sẽ không thích trở thành tù nhân. Đem vận mệnh của mình ký thác vào trên thân người khác. Công kích, nguyên đế lựa chọn tiên phát chế nhân. Tại ý niệm của hắn chỉ huy dưới, yêu sủng nhóm trong nháy mắt hướng Lý Trường Sinh phát động cuồng mãnh thế công. Lý Trường Sinh không có tránh né, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ nhất động. 365 ngôi sao lập tức phóng xuất ra từng đạo quang trụ. Đem hắn bao phủ, hóa thành một tầng dị thường dày đặc tinh lực bình chướng. Mặc cho nguyên đế yêu sủng nhóm như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể đánh vỡ tinh lực bình chướng, chỉ có thể nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Tại Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bổ sung dưới, trong nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nơi này là tinh cung, chính là không bao giờ thiếu tinh thần chi lực, trừ phi duy nhất một lần đánh vỡ. Nếu không lại lâu cũng vô dụng. Đã ngoan cố không thay đổi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại nguyên đế trước mặt biến mất, tựa như dung nhập Chu Thiên Tinh đấu cấm trong trận. Sau một khắc, 365 viên từ tinh lực ngưng tụ tinh cầu hiện lên, theo bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những tinh cầu này đều là dọc theo nhất định quỹ tích cùng quy luật. Nhìn như phức tạp, nhưng lại sẽ không tự giết lẫn nhau. Hoàn toàn cũng là đem công kích sử dụng tốt nhất, đánh nổ bọn họ, theo nguyên đế mệnh lệnh. Hắn yêu sủng nhóm ảo ảo phát động thế công, đem từng viên đánh tới tinh cầu đánh nổ. Chỉ là, yêu sủng nhóm coi như dốc hết toàn lực, vẫn như cũ theo không kịp tinh cầu ngưng tụ tốc độ. Mắt thấy liền bị xáo trộn trận cước. Trong lúc nguy cấp, nguyên đế ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt tựa như hiện ra nhật nguyệt tinh. Ngay sau đó từ trên người hắn một hơi phân hóa ra ba đạo thân ảnh. Ba người bộ dáng tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Một người người mặc thái dương thần bào, trên trán khắc lấy một cái thái dương ấn cái, trong tay cầm một cái cây cân, xem ra cùng nhân hoàng trật tự thiên bình rất tương tự. Một người người mặc nguyệt lượng thần bào, trên trán khắc lấy một cái quá âm ấn ký, trong tay cầm một cái màu đỏ tú cầu. Một người người mặc tinh thần thần bào, trên trán khắc lấy một cái tinh thần ấn ký, trong tay cầm một cái lò luyện đan. Thân lò trên có khắc đâu xuất hai chữ. Một người đỉnh đầu hư hư thực thực phỏng chế trật tự thiên bình, vung tay lên một cái, mấy chục hành tinh hư ảnh trong nháy mắt thu nhỏ xuất hiện tại cây cân một mặt. Người này lập tức móc ra mấy khỏa cao dài yêu hạch đặt ở một chỗ khác. Làm để đặt yêu hạch một mặt đè xuống thời điểm, một chỗ khác vểnh lên lên. phía trên mấy chục hành tinh hư ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Làm đồng giá trao đổi, những cái kia yêu hạch đồng dạng tiêu tán hơn phân nửa. Một người ném ra ngoài hồng tú cầu, đem từng viên tinh cầu nhẹ nhõm đánh nổ. Một người mở ra lò luyện đan, phóng xuất ra từng đoàn ngọn lửa màu tím. Đây là nổi danh đâu xuất tử diễm, ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Tại ba người trợ giúp dưới, nguyên đế xu hướng suy tàn tẫn tán. Chu thiên tinh đấu cấm trận tạm thời cũng không làm gì được đối phương. Theo ba người biểu hiện thực lực đến xem, không so nguyên đế bản thể kém quá nhiều. Nhất khí hóa tam thanh, còn có phỏng chế trật tự thiên bình. Ngươi cùng nhân hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn đến nguyên đế cử động, Lý Trường Sinh cảm giác mình giống như câu được một con cá lớn. Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, lại là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nguyên đế căn bản là không có cách sử dụng nghe âm thanh phân biệt vị xác định Lý Trường Sinh cụ thể phương vị. Chu thiên tinh đấu cấm trận nhìn như tạm thời không làm gì được nguyên đế, nhưng điên cuồng như vậy phát ra, nguyên đế căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đây là Lý Trường Sinh không có xuất thủ tình huống dưới. Nguyên đế không có trả lời. Ánh mắt của hắn lan lông lốc vòng vo một chút, dùng lực cắn răng một cái, làm ra quyết định. Trong chốc lát, trong đó mấy cái yêu sủng bên ngoài thân tràn ngập huyết diễm. Lại là nguyên đế đối bọn nó thả ra nhiên huyết bí pháp. Trong thời gian ngắn để thực lực của bọn nó tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ có như thế, nguyên đế ba đại phân thân đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Trên trán ấn ký càng phát ra nổi bật, thế công đồng dạng bạo tăng. Cũng liền một hai cái thời gian hô hấp, 365 hành tinh tiêu trừ rất nhiều. Nguyên đế phá hư tốc độ rõ ràng vượt qua tinh cầu lại sinh tốc độ. Rất hiển nhiên, nguyên đế lựa chọn liều mạng, dù là tổn thất nặng nề, cũng muốn đánh vỡ chu thiên tinh đấu cấm trận chạy trốn. Ngay tại lúc sau một khắc, Lý Trường Sinh ngang nhiên xuất thủ, từng cái cường đại yêu sủng xuất hiện, đứng tại từng viên tinh cầu bên trên, theo bốn phương tám hướng phát động thế công. Cùng lúc đó, Ninh Bích Chân xuất hiện ở bên người của hắn, hai người một người tay cầm long đầu quải trượng, một người nắm phượng đầu quải trượng, hai cái quải trượng phát sinh cộng minh, ẩn ẩn truyền đến long ngâm phượng minh thanh âm. Hai người vung lên quải trượng, theo quải trượng bên trong lao ra như thực chất hóa một long một phượng. Rồng có cửu trào, phượng có ngũ sắc linh vũ, phân biệt đại biểu cho tổ long cùng tổ phượng. Chỉ một thoáng, long phượng cùng vang lên, hóa thành một đạo quấn quýt nhau to lớn lưu quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phóng tới nguyên đế, ngăn trở bọn họ. Long phượng tới quá nhanh, nguyên đế vội vàng phóng xuất ra một mặt khác lấy mặt quỷ thuẫn bài, phóng đại ngăn cản ở trước mặt hắn, quanh tương đương ảo ảo ảo tương đương mà ở long phượng trùng kích vào. Mặt quỷ thuẫn bài trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số toái phiến bay ra, lưu quang vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục hướng về nguyên đế vọt tới. Lúc này, nguyên đế mặt trời phân thân vội vàng nhất chỉ lưu quang. Lưu quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị đột ngột chuyển rời đến phỏng chế trật tự thiên bình phía trên. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương tại mặt trời phân thân kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Phỏng chế trật tự thiên bình bỗng nhiên phát sinh vô số vết rách. Còn chưa chờ mặt trời phân thân lấy biện pháp, phỏng chế trật tự thiên bình bỗng nhiên phá nát, tựa như vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng, vô tận quang hoa hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán, đem phạm vi bên trong hết thảy chôn vùi. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích, nguyên đế thì tổn thất hai kiện bảo vật, càng là đã mất đi mặt trời phân thân. Nhất làm cho nguyên đế tuyệt vọng là, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lần nữa vung ra một trượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.